càng không cần ngọc bài. Bọn hắn càng nghĩ càng cảm thấy có lý, cũng càng nghĩ càng cảm thấy khó xử. Tại sao bọn hắn lại nghĩ đến dùng ngọc bài định vị Khương Phàm? Lại còn đều không cảm thấy có vấn đề. Có một nữ hài nhi cúi đầu nhìn lợn rừng, bỗng nhiên cảm giác, cái này rất nhục nhã hình tượng. Đáng chết, hắn thông minh như vậy sao? Đám tử đệ Kim Thành nhìn rừng rậm mênh mông, ảo não lại uất ức. Không có ngọc bài, làm sao vây bắt Khương Phàm? Luân hồi bí cảnh vô cùng mênh mông, muốn tìm một kẻ tận lực trốn đi, chẳng phải là mò kim đáy biển. Hứa Đan thu hồi la bàn, đều biểu hiện cái gì đấy? Không có ngọc bài thì không tìm được Khương Phàm sao? Với tính cách của Khương Phàm, sau khi tiến đến khẳng định không thành thật, rất dễ dàng đã có thể tìm được. Hứa Như Lai cũng nói, nếu quả như thật tìm không thấy, chúng ta còn có thể phát động đàn sói lùng bắt toàn diện. 10.000 tử lân cự lang của Chí Tôn Kim Thành tại luân hồi bí cảnh này cũng không phải nuôi không? Đúng rồi, chúng ta còn có tử lân cự lang. Bọn hắn lại nhấc lên tinh thần. Tử lân cự lang là thú nhà Chí Tôn Kim Thành nuôi thả trong luân hồi bí cảnh. Mấy chục con một đám, hoặc là mấy trăm con một đám, phân tán các khu rừng khác nhau. Đàn sói đầu đàn đều là linh hồn cảnh thất trọng thiên trở lên. Còn có rất nhiều linh hồn cảnh đỉnh phong, mà bọn chúng lại còn hết sức quen thuộc địa hình các nơi. Nếu như phát động toàn diện, Khương Phàm sẽ không chỗ để ẩn nấp. Hứa Đan an bài ở hai bên. Chúng ta chia ba đội, tản ra lùng bắt, ai tìm được thì kích hoạt ngọc bài của mình. Cho ta biết, ai nhận tập kích, cũng kích hoạt ngọc bài cho ta biết. Chúng ta giữ liên lạc, không bao lâu có thể ngăn chặn Khương Phàm. Nếu như gặp phải tình huống đặc biệt, cũng có thể liên hệ đàn sói gần đó. Cách chương.